Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1084, chương 1084 mai phục. Nghe được mặt thẹo thanh niên nói lời, dẫn đội Nosa lắc đầu. Không nên xem thường hắn. Hắn có thể có được hôi hôi lọt mắt xanh. Tư chất tuyệt đối không kém. Tư chất không kém thì thế nào? Mặt thẹo thanh niên cười nói. Hắn đã rời đi lông ngắn tông nhiều ngày như vậy. Trong cơ thể sớm đã không còn hôi hôi ban cho siêu năng lực. Làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Nosa suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy mình khả năng quá lo. Chỉ nói là nói. Tổng tất cả cẩn thận. Tìm tới cơ hội liền toàn lực ra tay. Đừng cho hắn hoàn thủ cơ hội. Miêu cách hội chiến sĩ lâu dài làm đều là ẩn núp. Gián điệp, ám sát làm việc, mà lại phần lớn đối mặt chủng tộc chiến tranh. Tự nhiên không có quá nhiều lòng tự trọng cùng vinh dự cảm giác. Cho nên bọn hắn buông xuống địa cầu. Bắt đi Triệu Diệu, tự nhiên cũng không phải muốn cùng đối phương chính diện giao thủ. Mà là dự định mai phục, đánh lén. Sau một khắc, năm trên thân thể người một hồi chập trùng. Tầng tầng lớp lớp kim loại cơ giáp tại trên người của bọn hắn lan tràn. Rất nhanh liền đem thân thể của bọn hắn triệt để bao vây lại. Đây là miêu cách hội lấy lông dài tông trộm được kỹ thuật tự động nghiên cứu cơ giáp. Tại toàn diện đề cao trang bị người tư chất dưới tình huống. Còn có thể tiến hành bay lượn, ẩn hình, bắt chước ngụy trang vũ trụ sinh tồn các loại năng lực. Mà giờ khắc này cơ giáp lại một hồi biến hình. Đã tiến nhập ẩn hình trạng thái. Đừng nói mắt trần, lấy địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật. Chỉ sợ hết thảy trang bị đều không thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Trang chuẩn bị tốt cơ giáp. Năm người cùng nhau bay lên trời. Sau một khắc liền nhanh như gió vượt qua thành thị. Hướng phía miêu nhạc đường phố phương hướng bay đi. Năm người này chính là tới từ miêu cách hội sứ đồ. Bọn hắn lần này đến mục đích. Chính là vì mang đi Triệu Diệu. Sau đó hợp nhất địa cầu. Đem ở đây biến thành miêu cách hội mới cứ điểm. Dù sao cả một cái tinh cầu mấy tỷ người loại, còn có vô số sứ đồ, siêu năng mèo, hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật cây, hoàn thiện xây dựng cơ bản. Đây quả thực là vô cùng to lớn tiềm lực chiến tranh. Miêu cách hội rất nhiều cao tầng đều cho rằng, hợp nhất địa cầu về sau, có thể trong tương lai mấy năm tăng cường rất nhiều miêu cách hội lực lượng. Ánh trăng sáng nhất hệ miêu cách hội thành viên mặc dù cực lực phản đối. Nhưng là bởi vì ba tông đại chiến hình thức đột biến. Cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Chỉnh hợp hết thảy có thể chỉnh hợp lực lượng. Cam đoan ở sau đó sóng gió bên trong. Nhân tộc lợi ích. Mà Sana cầm đầu ba nam hai nữ. Chính là mang theo cái ý chí này buông xuống tới địa cầu. Bọn hắn duy trì lấy ẩn hình trạng thái. Một đường đi sâu miêu nhạc thành. Nhưng thủy chung không thể phát hiện Triệu Diệu tung tích. Mặt thẹo thanh niên, lôi, nói ra. Làm sao bây giờ? Cái tên này vậy mà không tại. Chờ đợi, hoàn thành qua nhiều lần nhiệm vụ ám sát Nosa rất có kiên nhẫn. Ngồi xổm ở trên lầu chót, duy trì ẩn hình tư thái. Khởi động cơ giáp ngủ đông hình thức. Đồng thời tại tần số truyền tin bên trong nói ra. Kiên nhẫn một chút, căn cứ tình báo của chúng ta. Nơi này là đại bản doanh của hắn. Hắn vô cùng quan tâm nơi này kiến thiết. Chúng ta liền chờ ở chỗ này phục kích hắn. Hắn nhất định sẽ tới. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Lấy bọn hắn năm đại cao thủ thực lực ẩn hình mai phục. Toàn lực ra tay. Triệu Diệu coi như thật còn mượn có hôi hôi lực lượng. Cũng phải trong nháy mắt bị trọng thương. Huống chi hiện tại. Không ngừng quay cuồng kim loại chất lỏng bên trong. Hàng loạt sắt, than, nhôm. Bạch kim các loại kim loại không ngừng hòa tan, sôi trào, hóa thành một cỗ kim loại khí thể phóng lên tận trời. Sau đó khí thể theo đường ống một đường hạ nhiệt độ, hóa lỏng, cuối cùng về tới trong phòng. Giờ phút này Triệu Diệu chỗ nằm lò luyện thép, hoặc là nói cũng không có thể xưng là lò luyện thép. Bên trong nhiệt độ theo trong khoảng thời gian này Triệu Diệu không ngừng treo máy tăng lên, bị em bé lần lượt đề cao. Đã cải tạo thành một cái cao hơn 10 mét lớn kiến trúc lớn vật. Ở vào khu nồng cốt Triệu Diệu gần như thời thời khắc khắc đang bị kim loại hơi nước. chờ y ông khí thể cho bao bọc. Hắn trên dưới quanh người nhiệt độ đã vượt qua 1.500.000 độ. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận plasma ngọn lửa thiêu đốt như thế. Nóng bỏng y ông đoàn bao trùm dưới. Triệu Diệu thân ảnh đã thấy không rõ. Hắn hơi hơi hé miệng. Nuốt nhổ một ngụm hơn 1.000.000 độ kim loại khí thể. Bỗng nhiên phun ra. Trong mồm tất cả đều là ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhưng mà rất nhanh bị hao tổn địa phương lại bắt đầu tái sinh. Cũng sách cung cấp Triệu Diệu kinh người thoải mái cảm giác. Cùng lúc đó, trong cơ thể bên ngoài cơ thể tế bào không ngừng phát sinh đủ loại tiến hóa. Vỏ ngoài trở nên càng thêm kháng nóng kháng nhiệt độ cao. Thậm chí bắt đầu tiến hóa ra hấp thu nhiệt năng khí quan. Nội tạng không ngừng nắm chặt, vặn vẹo, cải biến kết cấu, mà đối kháng nhiệt độ cao khí thể cùng kim loại khí độc xâm lấn. Xương cốt, cốt tủy, tạo xương tế bào tất cả đều theo chu vi tăng nhiệt độ mà lần lượt hòa tan lại một lần lần biến hình. Chất vôi tỷ lệ nhanh như gió giảm xuống. Bị hợp thành vì mặt khác kháng nhiệt độ cao kháng trùng kích vật chất. Con mắt, lỗ tai các loại toàn thân cao thấp từng cái vị trí cũng tất cả đều vì thích ứng hoàn cảnh cùng. Triệu Diệu làm việc và nghỉ ngơi mà làm ra mới tiến hóa. Đây là vô mao tông mạnh mèo năng lực tiến hóa chi huyết. Có thể kèm theo người sử dụng không ngừng thích ứng hoàn cảnh. Thích ứng làm việc và nghỉ ngơi tới cải tạo năng lực của thân thể. Cũng chính là chỉ phải không ngừng làm một động tác, một cái hành vi, đều sẽ càng ngày càng mạnh năng lực. Mà tại Triệu Diệu phía dưới, nhiệt độ hơi thấp, mấy ngàn độ cao ấm chất lỏng kim loại chảy xuôi địa phương. Bạch Tuyền cùng phe rầu đều ngâm ở bên trong. Bọn hắn thể xác so Triệu Diệu kém chút, cho nên treo ở nhiệt độ thấp một chút khu vực. Cũng đi qua năng lực tới tiến hành treo máy rèn luyện. Không ngừng tăng lên thân thể cường độ. Đồng thời ý thức liên nhập phong ấn thế giới bên trong làm sự tình khác. Ai, treo máy tu luyện thật sự là quá cực khổ. Muốn thời thời khắc khắc đối kháng trên nhục thể loại này so hít thuốc phiện còn thoải mái dụ hoặc. Đổi lại người bình thường đã sớm trầm mê. Còn tốt lão tử là sắt thép ý chí. Triệu Diệu thử cảm thụ thân thể một cái tình huống. Cảm giác tốt đẹp về sau liền khiến cho thể xác đứng ở nơi đó. Chính mình lần nữa ý thức xuất khiếu, liên nhập phong ấn thế giới bên trong, tiếp lấy hắn liên lạc với em bé, mới cải tạo treo máy phòng không có vấn đề, tiếp tục bảo trì không cần gãy, chờ thân thể của ta thích ứng về sau, lại tiếp tục tăng ấm. Em bé, lão Hà bên kia ý kiến rất lớn a, nghe nói Giang Hải gần nhất luôn cắt điện, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, em bé ngươi có phải hay không trộm điện? Ai bảo ngươi đi trộm điện? Ngươi không thể tự kiềm chế phát điện sao? Em bé, không phải ngươi để cho ta. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, chính ngươi đi tạo cái nhà máy điện tới chuyên cung cấp ta treo máy. Em bé nhìn xem Triệu Diệu, ngủm điện thoại, trong lòng nhịn không được mắng. Phát điện, cái gì cũng không cho ta. Lão tử hắn meo dùng yêu phát điện a. Liên hệ xong em bé, Triệu Diệu nhìn về phía bốc. Pharaoh mèo tiến hóa độ đã tiếp tục bắt đầu treo máy thăng cấp. Đi qua này hơn nửa tháng điên cuồng treo máy. Hiện tại Triệu Diệu không chỉ có thể xác năng lực bạo giáp. Mạnh đến biến thái. Pharaoh đẳng cấp cũng tại một đường treo máy bên dưới đạt đến LV46. Không nói năng lực bên trên đủ loại tăng cường. Chỉ là siêu năng miễn trừ này một hạng. Xác suất đã đạt đến 46% đáng sợ tình trạng. Nhưng mà cũng hết sức vất vả a. Triệu Diệu thao tác phong ấn thế giới bên trong cụ hiện hóa đi. Ra tay cầm, trước mắt là trò chơi máy chủ màn hình. Bọn hắn kết nối lấy phong ấn thế giới trong hiện thực server cùng máy chủ. Cung cấp Triệu Diệu tại phong ấn trong thế giới tiêu khiển. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.